Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4500, lão giả Lý Mạnh, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng lão già này Lý Mạnh lại là tới mời Lâm Bạch gia nhập đội ngũ, lão già này thực lực Lâm Bạch tạm thời còn nhìn không thấu, hẳn là tại đạo thần cảnh giới tà hữu, nếu là liền hắn đều không thể dung chuyển đối thủ, như vậy Lâm Bạch nhất phẩm đạo tiên cấp độ tu vi, lại có thể để làm gì đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già này thần bí khó lường xuất hiện tại sân thượng bên ngoài, liền Lâm Bạch đều không có phát giác được hắn đến nơi, tất nhiên tu vi cao thâm mà chắc, mặc dù không phải đạo thần cảnh giới, cũng hẳn là đạo tiên cấp độ đỉnh phong. Lâm Bạch cười khổ nói, tiền bối tu vi cao thâm, liền tiền bối đều dung chuyển không được đối thủ, lấy vãn bối nhất phẩm đạo tôn tu vi cảnh giới, lại có thể có chỗ lợi gì đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già cười nói, hôm qua ta nhìn các hạ tại trên lôi đài cùng cái kia 12 người giao thủ, cái kia 12 người xây dựng hợp kích pháp trận có thể so với thất phẩm đạo tiên thực lực, lại bị các hạ một kiếm đánh nát, tại hạ muốn hỏi một chút các hạ là không đối với hợp kích pháp trận có xảo diệu phương pháp phá giải. Nếu là các hạ đối hợp kích pháp trận có phương pháp phá giải, vậy các hạ tu vi đến không quan trọng gì, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt giúp chúng ta phá giải hợp kích pháp trận là đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại hạ đã từng đích thực từng đi theo một vị danh sư tu luyện hợp kích pháp trận chi thuật, đối với phá giải hợp kích pháp trận chi thuật cũng rất có tâm đắc. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Chỉ là tại hạ muốn biết tiền bối giao thủ người, chẳng lẽ đều có hợp kích pháp trận sao? Lão già cười híp mắt nói ra, cần phải đều sẽ có hợp kích pháp trận, cho nên lão phu mới bất đắc dĩ muốn mời các hạ gia nhập. Đương nhiên, các hạ tiền thù lao cũng không cần phải lo lắng, đoạt được Long Tiên Bảo Ngọc chúng ta có thể hợp lực phân phối, chỉ cần xuất lực có công, đều có thể đạt được Long Tiên Bảo Ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại chúng ta cũng không phải là chỉ có một tin tức, nếu là các hạ biểu hiện không sai, đối với chúng ta hữu dụng, chúng ta nguyện ý tiếp tục cùng các hạ hợp tác, như vậy tiếp xuống đoạt được Long Tiên Bảo Ngọc đều đem hợp lý phân phối. Trọng yếu nhất chính là, đội ngũ chúng ta bên trong nhân số không nhiều, tính cả lão phu chỉ có 4 người, đoạt được Long Tiên Bảo Ngọc nếu là tinh tế phân phối hạ xuống, không mọi người có thể được đến không ít. Dựa theo lão phu đoán chừng, chỉ ít không ai có thể đạt được 30 mai trở lên Long Tiên Bảo Ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Nguyên bản Lâm Bạch không hề giống gia nhập vị lão già này đội ngũ, thế nhưng là nghe thấy có 30 mai Long Tiên Bảo Ngọc thu nhập, Lâm Bạch vẫn còn có chút động tâm. Tuy nói lần này đi vào Hàng Châu, Lâm Bạch vốn không muốn tham gia Long Tiên Bảo Ngọc tranh đoạt, chỉ muốn đến xem Hàng Châu bát đại hào môn đến tột cùng có động tình gì không. Thế nhưng là bây giờ nhìn thấy thiên hạ tất cả võ giả đều tại vì Long Tiên Bảo Ngọc ngây người phát cuồng, Long Tiên Bảo Ngọc này chính là giữa thiên địa ít có bảo vật, Lâm Bạch không động tâm, đó là giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch còn không có làm ra quyết định, một bên Đông Hà Linh kích động nói. Ta, tiền bối, ngài nhìn ta có thể chứ? Ta cũng rất lợi hại. Ngươi đi theo chúng ta tới chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là đi chịu chết. Lão giả Lý Mạnh cười híp mắt nhìn về phía Đông Hà Linh cười. Chúng ta mục tiêu của chuyến này, đều chính là đương kim Hàng Châu cảnh nội cực kỳ cường đại võ giả, tu vi cảnh giới đều tại đạo tiên cùng đạo thần cấp độ ở giữa, nếu là tu vi quá thấp võ giả gia nhập chúng ta, đối với chúng ta mà nói, không chỉ có vô lợi ngược lại có hại, trừ phi ngươi là người sở hữu một chút năng lực đặc thù, tỉ như vị tiểu hữu này, hắn có thể một kích phá nát hợp kích pháp trận bản sự, mới có thể đối với chúng ta hữu dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết tiểu hữu suy tính được thế nào? Lão giả Lý Mạnh đối Lâm Bạch hỏi. Nếu là tiểu hữu cần một chút thời gian cân nhắc, ta có thể cho tiểu hữu 3 ngày thời gian chậm rãi cân nhắc, 3 ngày sau đó, nếu là tiểu hữu không nguyện ý gia nhập lão phu đội ngũ, vậy lão phu cũng không bắt buộc, chúng ta liền muốn sớm lên đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cân nhắc liên tục, trong lòng vẫn là không cách nào triệt để buông xuống đối Long Tiên Bảo Ngọc khát vọng, liền nói ra. Nếu là tại hạ gia nhập tiền bối đội ngũ sau đó, ta chỉ nghe tiền bối phân phó, nếu là tiền bối muốn để cho ta xuất lực ta ổn thỏa hết sức nỗ lực. Nhưng là ta có một cái yêu cầu, đó chính là lấy được Long Tiên Bảo Ngọc, ta nhất định muốn các ngươi trung bình phân phối, không thể bởi vì ta tu vi quá thấp liền thiếu đi phân phối cho ta. Chấm, đó là tự nhiên, chỉ cần tiểu hữu đối với chúng ta hữu dụng, thủ đoạn của ngươi có thể đánh nát hợp kích pháp trận, vậy chúng ta tự nhiên nguyện ý hợp tác lâu dài xuống dưới. Nên tiểu hữu lấy được Long Tiên Bảo Ngọc tự nhiên là một viên không phải ít. Lão già cười nói, nếu là tiểu hữu đáp ứng, sau 3 ngày tại thiên nhiên thành cửa thành đông trước tập hợp tính cả ngươi sau đó, đội ngũ chúng ta cũng liền 5 người rồi, nhân viên đã đủ, nên lên đường rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật gật đầu nói, tại hạ nguyện ý đi theo tiền bối đi một chuyến, cái kia sau 3 ngày, chúng ta tại cửa thành đông chờ đợi tiểu hữu. Lão giả Lý Mạnh chắp tay thi lễ quay người rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Các loại lão giả sau khi đi xa, Đông Hà Linh lúc này mới kinh ngạc hỏi. Ngươi liền dễ dàng như vậy đã đồng ý sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn gây bất lợi cho ngươi sao? Nếu như hắn muốn gây bất lợi cho ta, ngươi cảm thấy khách sạn này pháp trận phòng ngự khó ngăn được hắn sao? Lâm Bạch cười khổ nói. Lấy tu vi của hắn, nếu là hắn muốn giết ta, không cần đứng tại pháp trận bên ngoài đối ta nhiều nói nhảm nhiều như vậy, hắn trực tiếp có thể một chưởng vỡ nát khách sạn pháp trận, sau đó tiếp theo chưởng liền chấm dứt tính mạng của ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hà Linh mặt mũi tràn đầy giật mình, lão bá này bá mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ là đạo tiên đỉnh phong võ giả? Chỉ sợ không phải đạo tiên võ giả, mà là một vị đạo thần. Lâm Bạch lần nữa xác định cái này tu vi của lão giả chỉ đều là đạo thần cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy ngươi nếu biết hắn là một vị đạo thần cảnh giới cường giả, vậy ngươi càng liền không nên đáp ứng hắn a, vạn nhất hắn ra lực, hắn sau đó đổi ý, không nguyện ý đem Long Tiên Bảo Ngọc cho ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Đông Hà Linh nói ra một cái rất vấn đề mang tính then chốt. Đó chính là vị lão già này thực lực viễn siêu Lâm Bạch, nếu là sau khi chuyện thành công, hắn đột nhiên đổi ý không nguyện ý cho Lâm Bạch Long Tiên Bảo Ngọc, lấy Lâm Bạch tu vi cũng không làm gì được hắn, càng có khả năng tại sẽ dưới cơn nóng giận giết Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười cười, bảo hổ lột ra cái kia tự nhiên phải có cùng hổ chém giết bản sự. Mặc dù hắn là đạo thần cường giả, nhưng nếu là hắn muốn đổi ý ta tự nhiên cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Lâm Bạch đi vào Hàng Châu, đồng thời không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì, đối mặt viễn siêu chính mình nhiều cái cảnh giới cường giả, Lâm Bạch biết mình rất dễ dàng lâm vào trong khốn cảnh. Nhưng cũng may, Lâm Bạch từ tàng kiếm nhà tranh hỏa vực bên trong mang ra ngoài một cái dị tộc sinh linh, tôn này dị tộc sinh linh, đủ để cho Lâm Bạch có khiêu chiến đạo thần bản sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này dị tộc sinh linh, chính là hỏa diễm chi linh. Đoạn thời gian trước Hàng Châu Minh điều động võ giả trừ hỏa vực bên trong giải khai hỏa diễm chi linh phong ấn, Lâm Bạch bị buộc rơi vào đường cùng tiến vào hỏa vực bên trong, dùng thanh lục hồ lô đem cái kia tôn hỏa diễm chi linh phong ấn tại trong hồ lô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa diễm lực lượng thực lực có thể so với đạo thần cảnh giới đỉnh phong, nếu là Lâm Bạch liều lĩnh đem hắn phóng xuất dù cho là Lý Mạnh đoán chừng cũng phải tránh lui 3 phần. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hỏa diễm chi linh này sẽ không nghe theo Lâm Bạch mệnh lệnh thả ra hỏa diễm chi linh, rất có thể nó sẽ tính cả Lâm Bạch cùng một chỗ giết. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lâm Bạch vẫn là sẽ không để ra hỏa diễm chi linh. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân sinh vốn là một trận mạo hiểm, nếu là một vị sợ đầu sợ đuôi, tham sống sợ chết, đời này nhất định khó thành đại sự. Lâm Bạch tầm mắt sắc bén nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.